Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 181 luận võ tiếp tục. Chẳng lẽ ngươi là có thể chạm vào? Đinh Lực cười hỏi ngược lại. Tô Linh thu hồi tầm mắt, này không cần ngươi quản. Đinh Lực thu tươi cười. Kỳ thật hắn ngay từ đầu chú ý tới Tô Linh đối Lưu Xương Thực cảm thấy hứng thú. Nhưng biết nó vị trí có ích lợi gì. Chẳng lẽ nàng muốn mang đi Lưu Xương. Nghĩ đến phía trước tới gần Lưu Xương liền sẽ xảy ra chuyện trường hợp. Đinh Lực lại cảm thấy khả năng không lớn. Lưu Xương sẽ làm sở hữu tới gần nó người chết đi, điểm này hắn có nói qua. Tô Linh không đạo lý mạo hiểm mà đi nghĩ đến đây. Đinh Lực cơ hồ không có do dự đáp ứng xuống dưới. Có thể, Lưu Xương vị trí, bọn họ này đó tiểu bối cũng chưa tận mắt nhìn thấy đến dấu ở nơi nào. Bởi vì mỗi lần qua đi đều sẽ bị che lại hai mắt. Nhưng là Đinh Lực từ nhỏ phương hướng cảm cực cường, hắn lại có thể chiếu tìm về đi. Chỉ là Lưu Xương cho hắn ấn tượng không tốt, Đinh Lực trước nay không đi qua. Nếu lần này Tô Linh có thể giúp hắn đáp ứng đại ca, hắn nhưng thật ra nguyện ý lại đi một lần. Mau xem, Hạ tiểu thư chiều này thật xinh đẹp, thật là người Mỹ. Võ công cũng cao, trong đám người đột phát ra một trận tiếng kinh hô âm. Bên cạnh một cái đó là hưng phấn lôi kéo đồng bạn. Này động tĩnh làm Đinh Lực cùng Tô Linh cũng nhìn về phía trên đài. Lúc này thi đấu đúng là Hạ Nguyệt Tâm. Không nghĩ tới nàng người Mỹ, võ công cũng không tồi. Vừa động quanh người lại đều là một màn xinh đẹp hình ảnh. Dưới đài người sớm đã xem nhìn không chớp mắt. Cùng nàng đối thủ chính là một cái vương gia người. Giống như thắng qua mấy chàng. Lúc này hai bên dây dưa, giống như đánh không xong dường như. Hừ, tiểu xiếc cũng liền lừa gạt người có thể. Đinh Lực nhìn mắt trên đài, chợt thu hồi tầm mắt hừ lạnh một tiếng. Tô Linh nhìn vài lần, cũng thật là như vậy. Hạ Nguyệt Tâm vũ khí là một giải lụa trắng. Lúc này vây quanh ở bên người nàng chợt trái chợt phải. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất mỹ. Đáng tiếc căn bản không phát huy ra tác dụng. Đối diện vương gia người, nhìn như ở ngăn cản. Một đôi mắt mang theo si mê. Hiển nhiên cố ý là money chỉ là tình trạng ý thiếp vô tình. Ở đối phương lại một cái chậm động tác sau, Hạ Nguyệt Tâm thừa cơ bỏ quên lụa trắng tiến lên công kích. Người nọ còn mê loạn ở mỹ nhân vũ thượng. Người không phản ứng lại đây đã ngã xuống đài mặt. Trận này, Hạ gia Hạ Nguyệt Tâm thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. Thua trận người nọ ảo não không thôi. Hạ Nguyệt Tâm thừa cơ đối hắn làm cái xin lỗi khổ hình. Đối phương tức giận lập tức tan thành mây khói. Lại không biết Hạ Nguyệt Tâm trong lòng lại ghê tởm không thôi. Cũng không nhìn xem chính mình diện mạo cùng năng lực. Cũng dám tiểu tưởng nàng, xấu nam nhân, tiếp theo chàng là Hạ Thế Vinh đối một cái khác gia tộc. Luận võ liên tục 10 phút, Hạ Thế Vinh thắng lợi, cuối cùng thế nhưng trùng hợp chữ đến Hạ Nguyệt Tâm. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Hạ Nguyệt Tâm năng lực, Hạ Thế Vinh nơi nào không biết, mấy chiêu đi xuống, Hạ Nguyệt Tâm chính mình nhận thua. Cũng coi như là Hạ Nguyệt Tâm thông minh, Hạ Thế Vinh nhưng không hiểu đến cái gì thủ hạ lưu tình. Nếu là chờ hắn động thủ Hạ Nguyệt Tâm kia trương xinh đẹp khuôn mặt phỏng trừng liền phải nhiều. Điểm cái gì, Kỷ Trầm bên kia cũng khiêu chiến mấy cái người xuất sắc. Đối thủ rốt cuộc biến thành Hạ Thế Vinh. Đinh Dương, năm nay ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Hạ Thế Vinh chờ cơ hội này không biết bao lâu. Lên đài sau đó là tự tin tràn đầy phát ra tuyên ngôn. Kỷ Trầm liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi câu môi, kia nhưng không thấy được. Một câu trực tiếp khơi mào Hạ Thế Vinh lửa giận, trực tiếp đấu võ. Năm rồi Hạ Thế Vinh ở Đinh Dương chân cẳng công phu thượng ăn không ít mệt. Mấy năm nay hắn cần luyện chân công, liền Hạ Văn Xương đều nói tiến bộ rất nhiều. Đối phó Đinh Dương khẳng định không thành vấn đề. Chỉ là chân chính giao thủ khi Hạ Thế Vinh lại khiếp sợ phát hiện Đinh Dương chân tốc lại nhanh. Cho nên Hạ Thế Vinh ra tốc đối phó Kỷ Trầm khi Kỷ Trầm lại động tác yêu nhã, tiến thối có tự. So với Hạ Thế Vinh toàn lực ứng phó, Kỷ Trầm liền phảng phất trêu đùa súng vật chủ nhân. Vô luận đối phương như thế nào công kích đều không thể gần hắn chi thân. Hết hy vọng sao? Trầm thấp tiếng nói phát ra. Kỷ Trầm một cái xoay người tránh thoát Hạ Thế Vinh một quyền, đồng thời vọt đến hắn phía sau, miệng cũng là nói: ta hôm nay vô tâm tư bồi ngươi chơi. Hạ Thế Vinh chỉ tới kịp nghe xong những lời này, ngay sau đó phía sau lưng đau xót, Kỷ Trầm sườn trưởng đập bờ vai của hắn, đối phương nổ lớn ngã xuống đất. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra âm thanh ủng hộ. Đinh Dương, Đinh Dương, Đinh Dương, này đã là mấy năm qua Kỷ Trầm lấy thắng liên tiếp. Đối với hắn có thể bắt được đệ nhất, tựa hồ là không có tranh luận sự tình. Hạ Văn Xương làm người đem Hạ Thế Vinh đỡ xuống dưới. Nhìn đến mặt trên nhận hết vinh quang Kỷ Trầm, hắn lại là khí lại hỉ. Tức giận đến là Hạ gia vẫn là so bất quá Đinh gia. Hỉ chính là ít nhất cái này đệ nhất lập tức chính là chính mình con rể. Bên cạnh Hạ Nguyệt Tâm cũng là đầy mặt si mê nhìn Kỷ Trầm ni bất quá. Tại đây một mảnh hoan hô reo hò qua đi, mọi người đều biết còn có một cái quan trọng thi đấu, đó chính là Đinh gia gia chủ chi vị người thừa kế danh ngạch. Này vốn là Đinh gia bên trong việc, nhưng là đã là Đinh Dương lấy thắng lợi, như vậy Đinh gia ngày sau giao do ai tay, mấy cái gia tộc đều là có quyền biết đến. Đinh Lực tự hồ có chút khẩn trương, Tô Linh nhìn hắn một cái, gỡ xuống ngón cái thượng nhẫn, đi lên đi, cái này mượn ngươi dùng một chút, một hồi ngươi cái gì đều không cần làm. Ta sẽ giúp ngươi. Đây là Đinh Lực bán tín bán nghi kết quả nhẫn. Lại thấy Tô Linh không có giải thích ý tứ, mang lên ngón giữa vị trí. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, nhẫn mang lên thời khắc đó, hắn chợt thấy đến bốn phía trở nên lạnh buốt, liền đỉnh đầu mặt trời chói chang đều đi theo ảm đạm vài phần. Luận võ trên đài, Kỷ Trầm còn đứng ở vừa mới vị trí, Đinh Lực đi lên sau, không hề nghi ngờ khiến cho mọi người chú mục. Một cái là đã từng thiên tài, một cái là hiện tại thiên tài, không biết ai sẽ lợi hại hơn. Còn nhớ rõ ta nói sao, lúc này đây ta sẽ thắng, Đinh Lực nói. Kỷ Trầm tựa hồ không chút nào để ý, ta sẽ không làm ngươi. Đinh Lực lạnh suy một tiếng, ngươi vẫn là như vậy tự đại. Có lẽ là nhìn đến hắn kia mặt vô biểu tình mặt, nguyên bản bởi vì cầu Tô Linh hỗ trợ sinh ra một tia xin lỗi như vậy đạm đi. Đinh Lực đi trước chắp tay, sau đó đột nhiên động thủ. Mấy năm nay hắn tuy không ở Đinh gia, nhưng là công phu không rơi xuống. Đinh gia chủ yếu tuyệt tích chính là chân pháp, hai người ngươi ra ta trốn, tương đồng chiêu thức lại là không phân cao thấp. Bất quá thực sự có nhãn lực người có thể thấy được Đinh Lực tốc độ hơi chậm, bất quá bằng vào gắng sức khí ở cùng Kỷ Trầm đánh bừa. Tô Linh ở dưới đài nhìn hai huynh đệ cho nhau tàn sát, nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Trong lúc nàng xem nhẹ Đinh Lực đầu tới vài lần ánh mắt, cuối cùng nhìn đến Đinh Lực có chút kiên trì không được, nàng mới nâng lên tay phải. Trên đài cao, Thường nhân nhìn không tới hắc khí ở đinh lực bốn phía lan tràn. Tô Linh ở dưới khống chế được hắc khí đi hướng kỷ trầm vị trí. Cái này động tác nhìn như đơn giản, lại không biết trong đó hung hiểm cũng có. Phàm nhân chung thể chất các có không đồng nhất. Uế khí tuy là khí chung vạn ác chi vương, nhưng cũng có khắc tinh. Liền tỉ như trước mắt cái này, phát hiện một chút hắc khí đang tới gần, kỷ trầm đều sẽ lộn trở lại khi Tô Linh không khỏi tăng lớn lực độ. Lại vào lúc này, nàng phát hiện cái gì? Động tác hơi đốn, phanh trên đài cao. Kỷ trầm chợt bị đinh lực chân cẳng đảo qua, cả người quăng ngã trên mặt đất. Phía dưới người không thể tin tưởng nhìn một màn này, kinh ngạc ánh mắt nhìn chằm chằm đinh lực, không nghĩ tới trong lòng quán quân thế nhưng bị hắn đánh bại. Khụ khụ, ngươi thắng, ta nhận thua. Kỷ trầm chống đỡ mặt đất chậm rãi đứng lên, nhưng là đùi phải rõ ràng không có rơi xuống đất. Hiển nhiên đinh lực vừa mới một chân không nhẹ. Hết chương.